Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 27, Green Arrow, Atalanta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, tại CELD bên trong tổng bộ, Nick Fury đang đau đầu nhìn xem màn hình 9 phòng điều khiển. Trong một đêm liền có hơn 100 người nhập viện bởi cùng một thủ đoạn siêu tự nhiên, còn có không ít người chứng kiến. Tại ngắn ngủn một ngày, chuẩn xác mà nói là một cái buổi tối thời gian, có vượt qua 100 đợt người hắc bang phần tử cùng tên côn đồ, bị người dùng mũi tên nhọn bắn thủng hai vai cùng hai đầu gối phương thức đưa vào bệnh viện. Nếu không phải là Hawkeye ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, ta thật sự sẽ cho rằng hắn muốn đổi nghề làm siêu anh hùng đây. Hugh một bên thao tác máy tính một bên nói, có hay không tra được đối phương hình ảnh, Nick Fury nhìn Hugh nói, đã tra được chỉ là, có chuyện gì, cục trưởng, ngươi tự xem đi. Nói xong, Hugh liền thao tác máy tính, đem hôm qua vệ tinh quay chụp đến hình ảnh cùng video hiện ra trên màn hình. Hình ảnh đầu tiên là Atalanta tại trên cao ốc di chuyển, hình ảnh thứ hai là nàng chuẩn bị bắn tên tư thế, hình ảnh thứ ba là cùng Spider-Man đối diện. Ngay lúc này video bật lên, chỉ thấy bên trong video là Atalanta chuẩn bị bắn ra mũi tên. Theo mũi tên vừa bắn ra liền hóa thành một đạo lục quang biến mất, một giây sau liền xuyên qua một cái côn đồ bả vai, hai giây sau, mũi tên nhanh chóng hóa thành quang điểm biến mất. Sau khi xong việc, Atalanta liền rời đi, cả người nhảy xa gần 10 mét, di chuyển nhanh chóng trên cao ốc đỉnh qua lại. Nick Fury nhìn xong video, thần sắc hơi biến hóa, đáy mắt xuất hiện một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Thu được hình ảnh cùng video đều đã được qua SHIELD kỹ thuật bộ xử lý, cho nên những hình ảnh cùng video này đều là thật. Trải qua phân tích, vị tai thú thiếu nữ này bắn ra mũi tên vượt qua tốc độ âm thanh, còn cái kia hóa thành quang điểm mũi tên, chúng ta không có cách nào phân tích. Hugh nói, điều này cũng có nghĩa đối phương không phải là người bình thường, rất có thể là siêu năng lực giả hoặc là mutant. Nick Fury nói, không loại trừ khả năng này. Hugh gật đầu đáp, còn có vị kia ăn mặc đồ bó nhân là ai? Hắn là hôm qua vừa mới xuất hiện siêu cấp anh hùng, Spider-Man, vừa vặn đụng phải vị kia tai thú nữ hài. Cả hai người trước mắt còn chưa xác định được thân phận. Đem hai người liệt vào cấp 8 hồ sơ. Đã rõ, Nick Fury đứng tại phòng chỉ huy trung tâm đau đầu không thôi. Thế giới này ngày càng điên cuồng, nhìn dáng dấp Avenger kế hoạch phải nhanh chóng tiến hành mới được. Bên trong một cái nào đó cao ốc bên trong. Một cái cao lớn mập mạp đầu chọc thân ảnh, thần sắc tức giận lật đổ cái bàn. Hắn tên là Wilson Fisk, còn có một cái tên khác là Kingpin, là New York thế giới ngầm hoàng đế. Cha cho ta, ta muốn biết thân phận của cung thủ đó, đem người của ta đều đánh vào trong bệnh viện, trong một đêm liền đem mấy chục người làm cho tàn phế, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy bỏ qua. Kingpin nhìn về phía một cái nhìn qua rất thanh lịch đeo kính thanh niên quát lớn. Thưa ngài, dựa theo người của chúng ta báo lại, đối phương rất có thể là mutant. Đeo kính thanh niên thần sắc bình tĩnh nói. Vậy thì thử xem mời chào hắn, nếu như hắn từ chối vậy thì giải quyết hắn đi. Không thể để cho một cái thứ hai Daredevil xuất hiện. Vâng thưa ngài, đêm thứ hai Atalanta vẫn tiếp tục đi ra ngoài. Dồn bởi vì đang ở trong biệt thự bế quan tu luyện hỏa chi diệt long ma pháp cho nên không có đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên lúc này hệ thống lại ban bố nhiệm vụ hành hiệp trượng nghĩa, đáng giá 100.000 kim tệ nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu trong 3 ngày liên tục đả kích tội phạm cùng côn đồ cứu người. Thân là John Anh Linh, Atalanta tự nhiên phải thay hắn hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa nàng đối với nhiệm vụ này rất hài lòng. Cho dù John không nhắc nàng cũng sẽ đi làm, thành phố này có quá nhiều tội ác diễn ra, nàng sẽ không bỏ mặc. Tuy nhiên hôm nay khác mọi ngày, Atalanta từ John nơi đó lấy được 2 cái kỹ năng mới. Một cái là Archer chức giới kỹ năng thiên lý nhãn cùng Assassin chức giới kỹ năng khí tức gián đoạn. Có thêm 2 cái kỹ năng này, Atalanta thực lực tăng mạnh. Tại New York ban đêm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đạo lục quang xuyên qua bầu trời đêm, mỗi lần như vậy đều sẽ có một cái tội phạm ngã xuống, ngắn ngủi 1 giờ liền có hơn 100 vụ phạm tội sự kiện được giải quyết. Atalanta bởi vì có được thêm thiên lý nhãn kỹ năng cho nên phạm vi hoạt động mở rộng ra cái khác khu vực. Đồng thời, Green Arrow, danh xưng cũng nhanh chóng truyền đi. Khi biết được Atalanta được gọi là Green Arrow lúc John suýt nữa cười thành tiếng trước mặt nàng. Lại đem Atalanta gọi bằng mũ xanh hiệp danh hiệu, không biết nếu như để Atalanta biết nàng có hay không nổi điên. Đột nhiên Atalanta dừng lại tại một tòa cao ốc ở Hell's Kitchen khu, ánh mắt nhìn về một phương hướng. Có được thiên lý nhãn kỹ năng, nàng có thể nhìn được rất xa. Chỉ thấy tại bên trong một tòa nhà cũ kỹ, một cái ăn mặc màu đỏ ác quỷ đồ bó Daredevil đang cùng một cái đầu chọc đại hán giao chiến. Daredevil rõ ràng đang rơi vào hạ phong, đầu chọc đại hán rõ ràng không phải là người bình thường, hắn động vào vật thể liền sẽ phát nổ như lựu đạn. Thế giới này là có mutant tồn tại, hơn nữa còn rất bí ẩn, khác xa so với điện ảnh. Atalanta còn để ý thấy xung quanh Daredevil cùng đại hán khu vực còn ẩn núp không ít người. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, Daredevil tuyệt đối sẽ bị bắt vào hôm nay. Thấy vậy Atalanta liền nhanh chóng phóng đi. Nàng cũng không có vội vàng ra tay, bởi vì nàng phát hiện có hai cái thân ảnh đang hướng về Daredevil phương hướng chạy tới. Một nam một nữ, nữ thực lực giống như không tệ, còn có thể phi hành, dễ dàng hạ gục một cái hắc bang. Còn nam mặc dù không có cái gì phi tự nhiên thủ đoạn, nhưng thân thủ không yếu, hơn nữa hạ thủ đủ độc ác, một súng giết chết một cái hắc bang. Cách chương.